Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1055, đánh nổ Lục Quang Lão Tổ. Canh thứ nhất, đánh không chết, Lục Quang Lão Tổ trợn tròn mắt, hắn đã dốc hết toàn lực, đều sẽ lôi đảo, chém thành muôn mảnh. Hắn còn có thể làm sao? Đều như vậy, lôi đạo thế mà đều không phải là. Hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Thanh Sơn Đạo Tôn đám người thì làm mừng như điên. Thậm chí, bọn hắn đều không thể tin được một màn trước mắt. Lôi đạo thế mà không có chết. Đều đã chém thành muôn mảnh. Lại vẫn không có chết. Đây là cái gì thủ đoạn? Một lần không được vậy liền hai lần. Hai lần không được vậy liền ba lần. Lão Phu không tin, ngươi có thể một mực khôi phục. Lục Quang Lão Tổ khẽ cắn răng, lui là không thể nào lui. Hắn đường đường thất thói đời tôn, sao lại tại một cái không quan trọng lực minh đạo tôn trước mặt lui bước? Huống chi, lôi đạo không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua là hắn một chốc vô phương chém giết lôi đạo thôi. Lục Quang Lão Tổ tin tưởng, lôi đạo có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định là một loại nào đó cấm thuật. Này loại cấm thuật cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển. Một khi thi triển, cái kia tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hắn không tin lôi đạo có thể chống đỡ thời gian bao nhiêu. Thế là, Lục Quang Lão Tổ lần nữa động thủ, toàn lực ứng phó, phốc phốc, lại là cùng trước đó một dạng. Lôi đạo thủy tổ thân thể kiên trì một lát, sau đó liền biến thành mảnh vỡ. Mà lại, Lục Quang Lão Tổ càng thêm cẩn thận, lại thôi động lực lượng, đem lôi đạo, thi thể, mảnh vỡ đều lại cắn giết một lần. Cho đến mắt trần đều không nhìn thấy, triệt để biến thành bột mịn, lúc này mới thoáng yên tâm. Ông, nhưng sau một khắc, lôi đạo lại khôi phục, cùng trước đó không có gì khác nhau. Lục Quang Lão Tổ, không đủ, xa xa à không? Lôi đạo lắc đầu, vẻn vẹn chẳng qua là đưa hắn hóa thành bột mịn, nhưng như cũ không thể ma diệt hắn. Đối lôi đạo tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, đáng chết, cuối cùng là cái gì cấm thuật. Lại đến, Lục Quang Lão Tổ kiến thức rộng rãi, nhưng mà thôi không biết cuối cùng là cái gì cấm thuật. Lại có thể hết lần này đến lần khác, khởi tử hoàn sinh. Đơn giản liền là đánh không chết Tiểu Cường. Dù cho hắn đường đường thất thói đời tôn, hiện tại cũng mơ hồ cảm thấy có chút khó giải quyết. Lục Quang Lão Tổ cứ việc rất khiếp sợ, nhưng không có nhụt chí. Hắn lần nữa động thủ, nếm thử qua đủ loại biện pháp, trực tiếp dùng hỏa diễm đem lôi đạo thủy tổ thân thể đốt thành tro bụi, hoặc là đem lôi đạo chém thành muôn mảnh. Thậm chí, khống chế lại, lôi đạo một bộ phận máu thịt. Nhưng không dùng, mặc kệ Lục Quang Lão Tổ dùng biện pháp gì, lôi đạo đều sẽ nhanh chóng, sống lại, khôi phục như lúc ban đầu. Không có khả năng, làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là ai? Một cái bình thường lực minh đạo tôn, khẳng định không có khả năng có dạng này cấm thuật. Lục Quang Lão Tổ đều tuyệt vọng. Giết không chết, thật giết không chết, thậm chí không chỉ là hắn động thủ, hắn đều nhường dưới trướng Lục Thế Đạo Tôn, năm Thế Đạo Tôn cùng một chỗ động thủ, nhưng lôi đạo sức khôi phục thật là khiến người ta tuyệt vọng. Vô luận bọn hắn làm thế nào, lôi đạo đều có thể qua trong giây lát liền khôi phục. Thế thì còn đánh như thế nào? Lôi đạo đã lập vu thế bất bại. Cái này là thất thói đời tôn cực hạn. Lôi đạo nhìn xem Lục Quang Lão Tổ một mặt khó có thể tin khiếp sợ bộ dáng. Trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Đúng vậy, thất vọng. Lôi đạo đối Lục Quang Lão Tổ vô cùng thất vọng. Hoặc là nói, đối thất thói đời tôn vô cùng thất vọng. Hắn đều đã chuẩn bị xong đủ loại át chủ bài, đủ loại thủ đoạn. Nhưng kết quả đây... Vẻn vẹn chẳng qua là hắn bất tử bất diệt thủy tổ đặc tính, liền để Lục Quang Lão Tổ không làm gì được. thậm chí lôi đạo liền thôn phệ đặc tính đều không có thi triển. Thất thói đời tôn cũng không có lôi đạo trong tưởng tượng mạnh như vậy, hoặc là nói lục quang lão tổ không có lôi đạo trong tưởng tượng cường đại như vậy. Giờ đến phiên lôi mỗ, nhìn xem lục quang lão tổ tựa hồ thật không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Lôi đạo trong mắt cũng lóe lên một tia tinh mang, hắn đều đợi thời gian dài như vậy, lục quang lão tổ đều không làm gì được hắn. Hắn đã lập vu thế bất bại, dù cho thất thói đời tôn mạnh hơn lại có thể thế nào? Ông, sau một khắc, lôi đạo thân ảnh lóe lên, tốc độ không gì sánh kịp, vọt thẳng hướng về phía giữa đám người. Bất quá, lại không phải phóng tới lục quang lão tổ, mà là vọt thẳng hướng về phía cái kia chín vị năm thế đạo tôn. Lôi đạo thủy tổ thần thể, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại đạt đến sáu thành thủy tổ thần thể mức độ. Hiện tại xông vào đến năm thế đạo tôn giữa đám người. Liền uyển hổ gặp bầy dê, bành bành bành, lôi đạo cơ hồ là một quyền một cái, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, hắn đều có thể nghiền ép năm thế đạo tôn, mà lại, này chút đạo tôn nhưng không có lôi đạo bất tử đặc tính. Bởi vậy, bị lôi đạo chém giết một cái, vậy liền thật đã chết rồi một cái. Lôi đạo, lục quang lão tổ một tiếng gầm thét, chẳng qua là không dùng, lôi đạo xông vào đến năm thế đạo tôn ở trong đại khai sát giới. Trong nháy mắt liền đem chín vị năm thế đạo tôn đều chém giết. Đây chính là năm thế đạo tôn a, coi như là Thanh Sơn đạo tôn cũng mới vẻn vẹn chẳng qua là so sánh tứ thế đạo tôn thôi. Bất luận một vị nào năm thế đạo tôn đến đây, đều có thể quét ngang nguyên lai Thiên Sơn thành lực minh cứ điểm. Thanh Sơn đạo tôn cũng không thể tránh được, nhưng bây giờ, lôi đạo chém giết chín vị năm thế đạo tôn, lại giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Hơn nữa, còn là tại lục quang lão tổ này làm thất thói đời tôn trước mặt. Đây là hạng gì bá khí? Oanh, lục quang lão tổ công kích cuối cùng buông xuống. Lôi đạo thủy tổ thần thể lại biến thành bột mịn. Chẳng qua là, hữu dụng không? Lôi đạo cơ hồ là trong chớp mắt liền khôi phục lại. Mà chín vị năm thế đạo tôn đã bị lôi đạo chém giết hầu như không còn. Hiện tại, lôi đạo tầm mắt tập trung vào còn lại hai tôn lục thế đạo tôn. Lập tức, này hai tôn lục thế đạo tôn vẻ mặt đều hơi đổi. Lôi đạo thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tuyệt đối có lục thế đỉnh phong đạo tôn thực lực, mà lại tựa hồ còn có bất tử chi thân, liền lục quang lão tổ đều không làm gì được lôi đạo. Hai người bọn họ tôn lục thế đạo tôn lại có thể thế nào? Thế là trước tiên hai tôn lục thế đạo tôn liền muốn rút lui đến lục quang lão tổ bên cạnh. Chỉ có đến lục quang lão tổ bên cạnh, bọn hắn mới có thể thấy một chút an tâm. Nhưng lôi đạo nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này. Ông, sau một khắc, lôi đạo bất động thanh sắc, vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Cỗ ba động này mười phần mịt mờ, thậm chí liền lục quang lão tổ đều không có phát giác. Cho dù là cái kia hai tôn lục thế đạo tôn, mơ hồ đều không có phát giác, bọn hắn chẳng qua là cảm giác được, tựa hồ bọn họ cùng cổ giới ở giữa liên hệ, lập tức cắt đứt, mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là cắt đứt trong nháy mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này lại bị lôi đạo bắt lấy cơ hội. Lôi đạo một quyền một cái, mất đi đạo văn cổ giới lực lượng lục thế đạo tôn. Tại lôi đạo trước mặt, lại đáng là gì? Bá, lôi đạo trong nháy mắt liền giải quyết chín vị năm thế đạo tôn cùng với hai vị lục thế đạo tôn. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, đội hình đội ngũ khổng lồ, hiện tại chỉ còn lại có lục quang lão tổ một người. Lôi đạo đem tầm mắt cũng nhìn phía lục quang lão tổ. Trong lúc nhất thời, cho dù là lục quang lão tổ, tựa hồ cũng run lên trong lòng, mơ hồ thấy một cỗ ý lạnh. Chết rồi, dưới trướng hắn hết thảy đều đã chết, bây giờ càng là chỉ còn lại có hắn một người, mà Lôi đạo thậm chí còn có bất tử chi thân, hắn có thể làm sao? Lục Quang lão tổ thật không muốn đi, nhưng giờ phút này đã chuyện không thể làm, hắn nhất định phải tìm được trước giải quyết Lôi đạo bất tử chi thân biện pháp. Bằng không mà nói, lại như thế tiếp tục nữa, thậm chí liền hắn đều nguy hiểm. Bởi vậy, sau một khắc, Lục Quang lão tổ xoay người rời đi, đi vô cùng dứt khoát, thái độ vô cùng kiên quyết, muốn chạy trốn. Lôi đạo trong lòng hơi động, Lục Quang lão tổ dù sao cũng là đường đường thất thói đời tôn, đi như thế nào như vậy dứt khoát. Chẳng qua là hiện ngay tại lúc này, Lôi đạo cũng sẽ không nhường Lục Quang lão tổ cho chạy trốn. Vừa rồi Lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng, mặc dù vận dụng hết sức mịt mờ, nhưng ai biết Lục Quang lão tổ có phát hiện hay không. Huống chi Lôi đạo đáp ứng thủ hộ Thiên Sơn Thành, cái kia Lục Quang lão tổ có thể không thể bỏ qua. Ông, sau một khắc, Lôi đạo không chút do dự, vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Hắn biết rõ, muốn triệt để lưu lại Lục Quang lão tổ, không sử dụng trong cơ thể vực giới là căn bản không thể nào. Dù cho hắn có bất tử chi thân, nhưng trên lực lượng nhưng không sánh được Lục Quang lão tổ. Như thế nào chém giết Lục Quang lão tổ? Chỉ có vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, có thể tạm thời ngăn cách đi Lục Quang lão tổ cùng cổ giới ở giữa liên hệ. Cái kia Lục Quang lão tổ thực lực ít nhất giảm xuống 3 thành trở lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lôi đạo chém giết Lục Quang lão tổ liền dễ dàng nhiều. Đây là, Lục Quang lão tổ hơi hơi giật mình. Hắn lập tức liền cảm ứng được Lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng. Đây là một loại trước nay chưa có hoàn toàn mới lực lượng. Lúc trước hắn căn bản cũng không có gặp được. Không đúng, lực lượng của ngươi đến tột cùng là cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Quang lão tổ biến sắc. Hắn đã có một vẻ hoài nghi. Lục Quang lão tổ, ngươi chỉ có thể lưu lại. Lôi đạo cơ hồ trong chớp mắt liền bay đến Lục Quang lão tổ trước mặt. Sau đó, lập tức thôi động trong cơ thể vực giới lực lượng, toàn lực trấn áp, ầm ầm, Lục Quang lão tổ cảm nhận được 4 phương 8 hướng, giống như đều có sức mạnh vô cùng vô tận kéo tới. Cứ việc loại lực lượng này tựa hồ không mạnh như vậy, hắn có thể tùy tiện phá mất. Nhưng mấu chốt là Lôi đạo cũng đã lao đến, căn bản cũng không cho Lục Quang lão tổ phá mất vực giới lực lượng cơ hội. Đạo văn của ta làm sao không cảm ứng được cổ giới? Ngươi không phải, Lục Quang lão tổ tựa hồ lập tức nghĩ tới điều gì. Con mắt trợn to rất lớn, há to miệng muốn nói điều gì, tựa hồ gặp cái gì khiếp sợ sự tình, chẳng qua là hắn đã không có cơ hội nói. Lôi đạo đấm ra một quyền, lại có trong cơ thể vực giới lực lượng phối hợp, lập tức đánh vào Lục Quang lão tổ trên thân. Phốc phốc, lập tức Lục Quang lão tổ toàn thân chấn động. Ngay sau đó, đạo văn của hắn hào quang lập tức đều mờ đi, toàn thân đều hứng chịu tới trọng thương, thậm chí trên thân đều xuất hiện từng đầu to lớn vết máu vết dạn. Lục Quang lão tổ cũng không phải Lôi đạo, hắn không có bất tử chi thân, nhất kích phía dưới liền bị trọng thương, hắn cũng không cách nào trước tiên khôi phục, ngược lại là mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Ngươi không phải cổ giới bên trong người. Chế, Lôi đạo trong lòng run lên, quả nhiên, vẫn là bị phát hiện, bình thường đạo tôn ngược lại cũng thôi. Coi như cảm ứng được trong cơ thể vực giới lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lục Quang lão tổ khác biệt, hắn chính là thất thói đời tôn, tự nhiên biết rất nhiều che giấu, bao quát cổ giới che giấu, thậm chí cổ giới bên ngoài che giấu, Lục Quang lão tổ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Tại tối hậu quan đầu, Lục Quang lão tổ tựa hồ đoán được lôi đạo thân phận. Chỉ tiếc, không dùng, tại lôi đạo trong cơ thể vực giới bao phủ phía dưới. Liền tin tức đều không phát ra được đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo cái kia khổng lồ thủy tổ thần thể. Một quyền đánh xuống, hung hăng đánh vào hắn vốn là bị thương nặng trên thân thể. Răng rác, cuối cùng, Lục Quang lão tổ toàn thân đều rạn nứt. Sau một khắc, càng là lập tức liền nổ tung, biến thành bột mịn, Lục Quang lão tổ, như vậy ngã xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.